Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 747. Khóc chuyện audio.com. Chương 747. Cô Thế Lực, Lận Dũng nghĩa cả người một cái run run, vội vàng đưa tay vào ngực, lấy ra thành chủ lệnh, cung cung kính kính mà đưa đến trên đỉnh đầu. Thành chủ, lão tôn đầu quỳ gối ở Lận thành chủ phía sau. Vừa muốn há mồm, đã bị Lận thành chủ liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Hồi Phong một cái lắc mình đi đến Lận Dũng Nghĩa trước mặt. Duỗi tay lấy qua kia khối thành chủ lệnh, lại đưa về tới án thư trước. Nhẹ nhàng mà đem thành chủ lệnh đặt ở thái tử trước mặt. Hồi Phong không rên một tiếng mà lui về thái tử phía sau đứng yên. Lận Dũng Nghĩa, hạ thần ở, cô biết, ngươi là cái nhân nghĩa song toàn hảo thành chủ. Những năm gần đây, Bắc Lam phòng ngự không sự, cũng bị ngươi xử lý gọn gàng ngăn nắp. Bá tánh thật là an cư lạc nghiệp. Vì thế, đại vương chi tâm cũng thật là trấn an. Chấm, tạ điện hạ tán thưởng. Đại vương hậu ái, Lận Dũng Nghĩa chôn đầu, thấp giọng nói, đây đều là việc mà hạ thần nên làm, phát hiện ra hoàng can, cũng muốn nhớ ngươi một công, nếu là loại này thu hoạch, sau này có thể sản xuất hàng loạt, có thể cung ứng được với đại đa số người lương thực tiếp viện. Ngươi, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Mặc Liên duỗi tay chỉ hắn, nhìn chằm chằm quỳ gối chính mình trước mặt Lận Dũng Nghĩa. Lạnh băng thanh âm hơi hơi hoãn vài phần, hạ thần không dám kể công. Lận Dũng Nghĩa vội bái nằm trên đất, Mặc Liên hướng hắn vẫy vẫy tay. Là ngươi công, tự nhiên chính là của ngươi. Không cần cùng cô tới này bộ hư, quá mức khiêm tốn, không tốt, cô thích, ăn ngay nói thật người. Là, Lận Dũng Nghĩa trên đầu hãn đều mau thấm ra tới. Chẳng qua, sáng nay Hồng Diệu Uy có gan tạo phản. Cùng ngươi ngày thường dung túng, cũng thoát không được can hệ. Mặc Liên thần sắc lại lần nữa nghiêm túc lên, một tay cầm lấy Lận Dũng Nghĩa trình lên kia khối thành chủ lệnh. Cô muốn chính là có thể vì nước vì dân, xử lý thật sự người. Cô mặc kệ hắn Hồng Diệu Uy, hay không xuất từ Hồng gia, phía sau có phải hay không có cái gì tiên y cốc bối cảnh. Người này nếu là không nghe lời, người đại có thể mà làm ra xử trí, mà không phải một mặt dung túng, tạo thành hôm nay như vậy hậu quả. Mặc Liên ngữ thanh một đốn, cầm Lận thành chủ kia khối thành chủ lệnh, hơi hơi cúi người, lạnh lùng nói, cô muốn ngươi biết, ngươi Lận Dũng Nghĩa phía sau. Có cô, có đại vương, có toàn bộ Đại Mạc, hàng ngàn hàng vạn huyền sư quân, cùng với trăm vạn hùng binh vi hậu thuẫn. Ngươi Lận Dũng Nghĩa cũng không so bất luận kẻ nào, thế nhược nửa phần, không cần ngươi vâng vâng dạ dạ như cầu thả hành sự. Mặc Liên đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chụp lấy án thư mặt bàn. Ngữ thanh lạnh băng nói, ngươi đều có thể chính chính đáng đáng nói cho Hồng Diệu Uy. Nói cho bất luận kẻ nào, hôm nay chuyện mà không hoàn thành, chuyện làm được không đủ xinh đẹp, cũng đừng tưởng cho ta đi ra Bắc Lam Thành. Bởi vì ngươi, chính là Bắc Lam Thành chi chủ, đại vương phía dưới, cô phía dưới, Bắc Lam Thành, từ ngươi định đoạt, cái gì tiên y cốc Hồng gia, nếu là bọn họ không phục, cứ việc làm cho bọn họ tới tìm cô, ngươi nhưng minh bạch. Lận Dũng Nghĩa cùng lão tôn đầu hoắc mắt ngẩng đầu lên. Nhìn vị này cúi người chăm chú nhìn bọn họ Mặc thái tử. Suy nghĩ xuất thần, chỉ cảm thấy thanh niên trên người hình như có quang mang vạn trượng. Vạn phần lóa mắt ghé mắt, là, Lận Dũng Nghĩa một cái nặng nề mà khấu vang đầu khái ngã xuống đất. Khó nhịn trong lòng nhiệt huyết sôi trào, thanh âm hơi hơi hàm chứa một tia kích động nói, là hạ thần ngu muội vô tri, là hạ thần làm việc bất lợi, còn tỉnh điện hạ trừng phạt. Mặc Liên duỗi tay nhẹ nhàng một ném. Đem kia khối thành chủ lệnh ném tới Lận Dũng Nghĩa trên tay. Đứng lên đi, ngươi công cùng quá, tạm thời đều cho ngươi nhớ kỹ. Hảo hảo đốc xúc kia nhóm người. 10 ngày trong vòng, cô muốn xem đến hiệu quả. Không phải lời nói suông. Hạ thần cần tuân điện hạ khẩu dụ. Lận Dũng Nghĩa nặng nề mà điểm cái đầu. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.